Vạn đạo Long Hoàng, chương 89, núi lửa đã tắt, gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Hắn miệng lớn ho ra máu, như một bãi bùn nhão giống như té trên mặt đất. Anh nợ em một câu yêu thương. Một phát này, trực tiếp đem hai cánh tay của hắn chấn vỡ, cường đại trùng kích lực cũng làm vỡ nát hắn nội tạng, hẳn đã phải chết không thể nghi ngờ. Huyền cấp hạ phẩm vũ khí uy lực rốt cục hiện ra, Lục Minh chỉ là tu luyện đến thứ hai cấp độ mà thôi, nhưng uy lực so về hoàng cấp thượng phẩm vũ khí thứ sáu cấp độ trọn vẹn mạnh gấp đôi. Anh nợ em một câu yêu thương. Sao, như thế nào đến mạnh như vậy? Ngươi, đến cùng là người nào? Thập phương kiếm phái đệ tử không ngừng ho ra máu, không cam lòng hỏi. Anh nợ em một câu yêu thương. Trong mắt lộ vẻ khó có thể tin, lấy hắn vũ sư bát trọng tu vi đỉnh cao, rõ ràng bị một chiêu đả bại. Lục Minh triển lộ tu vị, rõ ràng cũng là vũ sư bát trọng mà thôi. Anh nợ em một câu yêu thương. Huyền Nguyên kiếm phái, Lục Minh. Lục Minh thản nhiên nói. Anh nợ em một câu yêu thương. Huyền Nguyên kiếm phái đấy sao? Thanh niên nói nhỏ, sau đó ánh mắt tan giả, sinh cơ đều không có. Anh nợ em một câu yêu thương. Mà lúc này, mặt khác hai cái vũ sư bát trọng cao thủ cũng sinh cơ tuyệt diệt đi. Bọn hắn cũng đồng dạng bị Lục Minh làm vỡ nát nội tạng. Anh nợ em một câu yêu thương. Thương pháp tuy nhiên không bằng kiếm pháp như vậy thay đổi thất thường, nhưng canh thêm cuồng bạo, canh thêm trực tiếp cũng càng bá đạo. Hiện trường, chỉ còn lại có cái kia béo thanh niên. Anh nợ em một câu yêu thương. Lúc này, béo thanh niên sắc mặt trắng bệch không có chút nào huyết sắc, thân thể run rẩy không ngừng, trên mặt mồ hôi lạnh chảy ròng. Chuyện của tôi, anh nợ em một câu yêu thương. .vn, Lục Minh từng bước một hướng về béo thanh niên đi đến. Không làm giết ta à, anh nợ em một câu yêu thương. Béo thanh niên kinh hãi kêu to, nói, các ngươi thập phương kiếm phái, chảo nhiều như vậy bình thường nhặt đá người, muốn làm gì? Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh lạnh lùng hỏi, muốn ta nói có thể, nhưng ngươi phải đáp ứng không giết ta. Anh nợ em một câu yêu thương. Béo thanh niên con mắt xoay động kêu lên, à hát, không nói đúng không, vậy ngươi tự đi chết đi. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh ánh mắt lạnh lẽo, nâng lên trường thương trong tay. Béo thanh niên bị hù hồn đều thiếu chút nữa tản, kêu to lên. Ta nói a hát, anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh lạnh lùng nhìn xem hắn, chờ đợi hắn bên dưới. Chúng ta là theo chân Trịnh sư huynh đến đấy, Trịnh sư huynh nói mang bọn ta đến tìm kiếm bảo vật, chúng ta đã tới rồi. Anh nợ em một câu yêu thương. Trịnh sư huynh nói, hắn tại hắn tổ tiên ghi lại sách cổ lên, biết rõ tại đây lĩnh Nam Hỏa vực tới gần nội bộ khu vực có nhất ngọn núi lửa không hoạt động, bên trong có bảo vật. Béo thanh niên vội vàng giải thích, anh nợ em một câu yêu thương. Vậy tại sao chảo nhiều như vậy bình thường nhặt đá người? Lục Minh hỏi, bởi vì này ngọn núi lửa không hoạt động chung quanh, phi thường không ổn định, thỉnh thoảng sẽ có nham thạch nóng chảy, hỏa diễm lao ra, thậm chí mặt đất đến hãm xuống dưới, nhất định phải người đi dò đường, tài có thể tìm ra an toàn đường, chúng ta mới có thể tiến nhập núi lửa đã tắt nội bộ. Anh nợ em một câu yêu thương. Béo thanh niên sợ phải chết, một năm một mười nói. gocchuyenaudio.com. Lục Minh nhíu nhíu mày, này nói rõ là muốn bắt những cái kia nhặt đá tánh mạng con người, đi vì bọn hắn dò đường a hát. Anh nợ em một câu yêu thương. Cái này là võ đạo cường giả, bình thường tánh mạng con người tại trong con mắt của bọn họ, giống như con sâu cái kiến. Lục Minh đối đãi địch nhân, cũng không đến nương tay, nhưng gọi hắn vì bản thân chi vụng trộm, đi tổn hại người khác tánh mạng, hắn làm không được. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh suy tư thoáng một phát lại hỏi, này ngọn núi lửa không hoạt động ở bên trong, có bảo vật gì? Cái này ta không biết a hát, Trịnh sư huynh không có nói cho chúng ta biết đến nói tất cả, ngươi hiện tại có thể buông tha ta đi à nha. Anh nợ em một câu yêu thương. Béo thanh niên cầu khẩn nói, trong nội tâm lại nghĩ đến thoát thân về sau, như thế nào đi mời Trịnh sư huynh, đem Lục Minh đánh chết. Chờ một chút, ta còn có một vấn đề, các ngươi cái kia Trịnh sư huynh, là cái gì tu vị? Có hay không mạnh hơn hắn được sao? Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh lại hỏi, béo thanh niên trung thực trả lời. Trịnh sư huynh là ta thập phương kiếm phái nổi danh đích thiên tài, đã tại thanh đồng trên đài lấy được 8 thắng liên tiếp, cho dù so với thanh đồng trên bảng đích thiên tài cũng không kém là bao nhiêu, lần này tới sư huynh đệ tựu thuộc Trịnh sư huynh mạnh nhất. Anh nợ em một câu yêu thương. Thanh đồng bảng 8 thắng liên tiếp sao? Lục Minh nói nhỏ, anh nợ em một câu yêu thương. Liệt Nhật đế quốc 5 đại tông môn, đối với đệ tử đẳng cấp phân chia, đều không sai biệt lắm, đều là dùng thanh đồng, bạch ngân, hoàng kim 3 cái cấp bậc trôi qua phân. đồng giảng, từng cái tông môn ở bên trong, cũng có thanh đồng bảng, bạch ngân bảng. Anh nợ em một câu yêu thương, quy tắc cũng giống như đúc. Tốt rồi, người muốn ta nói tất cả có thể thả ta đi đi à nha. Anh nợ em một câu yêu thương, béo thanh niên nói, thả ngươi đi, ta lúc nào đã từng nói qua muốn thả ngươi đi. Anh nợ em một câu yêu thương, Lục Minh lạnh lùng nói, lập tức dài thương đâm ra, đâm xuyên qua béo thanh niên trái tim. Thanh đồng đài 8 thắng liên tiếp sao? Không biết thập phương kiếm phái thanh đồng đài 8 thắng liên tiếp mạnh bao nhiêu? Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh ánh mắt lộ ra mãnh liệt chiến ý, lúc trước hắn bị Hà Thiết một quyền kích thổ huyết, Hà Thiết chính là huyền nguyên kiếm phái thanh đồng đài 8 thắng liên tiếp. Anh nợ em một câu yêu thương. Đồng dạng là thanh đồng đài 8 thắng liên tiếp nhưng phân thuộc hai cái bất đồng môn phái, thực lực không có khả năng nhất trí, nhưng cũng sẽ không kém quá lớn, Lục Minh trong khoảng thời gian này chiến lực đại tiến chính dễ dàng kiểm nghiệm thoáng một phát thành quả. Đón lấy, Lục Minh đem thập phương kiếm phái đệ tử máu huyết toàn bộ thôn phệ tìm một chỗ, luyện hóa lên. Anh nợ em một câu yêu thương. Về phần những cái, kia nhặt đá người từ lúc thập phương kiếm phái đệ tử bị giết thời điểm, đã như ong vỡ tổ trốn đi nha. 2 giờ về sau, Lục Minh chân khí hoàn toàn khôi phục đạt đến đỉnh phong. Anh nợ em một câu yêu thương. Đón lấy, Lục Minh hướng về béo thanh niên theo như lời cái kia núi lửa đã tắt phương hướng, chạy vội mà đi. Anh nợ em một câu yêu thương. Lĩnh Nam hỏa vực trung bộ khu vực ở trong chỗ sâu tới gần nội bộ khu vực có một tòa cao lớn núi lửa đã tắt. Góc truyện audio.com. Này nhất ngọn núi lửa, không biết theo cái gì niên đại bắt đầu, đã đình chỉ phun trào, nhưng là núi lửa đã tắt chung quanh độ ấm y nguyên cao đích kinh người. Anh nợ em một câu yêu thương. Mặt đất một mảnh đỏ thẫm. Tại khoảng cách núi lửa đã tắt mấy ngoài ngàn mét có 20 mấy người thanh niên, không cần phải nói, đều là thập phương kiếm phái đệ tử. Anh nợ em một câu yêu thương. 20 mấy người thập phương kiếm phái đệ tử, đem hơn 30 cái nhặt đá người bao bọc vây quanh. Hơn 30 cái nhặt đá người vây tại một chỗ, sắc mặt sợ hãi, lạnh run. Anh nợ em một câu yêu thương. Chư vị thập phương kiếm phái thiếu hiệp ta van cầu các ngươi rồi, chỗ đó thật sự rất nguy hiểm a hát, ngươi để cho chúng ta đi dò đường, cái kia chính là chịu chết a hát, ta ở trên có lão, dưới có nhỏ, ta van cầu ngươi thả ta trở về đi. Nhất cái hơn 50 tuổi đại hán không ngừng xoay người hành lễ, không ngừng cầu khẩn nói. Anh nợ em một câu yêu thương. Xíu, yêu yêu, kiếm quang lóe lên, đại hán này đầu người cao bay cao lên. Anh nợ em một câu yêu thương, nhảm vờ nở, muốn đi đúng không, ta hiện tại sẽ đưa ngươi ra đi. Nhất cái thập phương kiếm phái đệ tử trường kiếm trở vào bao, lạnh lùng nói. Anh nợ em một câu yêu thương, mặt khác nhặt đá người lập tức câm như hến, cũng không dám nữa nói chuyện, bất quá trên mặt vẻ tuyệt vọng, càng đậm rồi. Ngươi, tranh thủ thời gian đi dò đường, nếu như may mắn bị ngươi đi qua, cũng có thể lưu lại một cái mạng chó. Anh nợ em một câu yêu thương, nhất cái thập phương kiếm phái đệ tử chỉ nhất cái làn da ngăm đen đại hán. Đại hán này trong mắt lập tức một mảnh tuyệt vọng, thân thể run rẩy không ngừng. Anh nợ em một câu yêu thương, không đi đúng không, vậy bây giờ sẽ chết, cái kia thập phương kiếm phái đệ tử thanh âm lạnh lùng. Anh nợ em một câu yêu thương, ta đi, đại hán rung giọng nói, anh nợ em một câu yêu thương, đón lấy toàn thân run rẩy đi ra ngoài. Đi ra ngoài tìm tòi, nói không chừng cũng có thể có đầu đường sống, không đi lời mà nói, đúng là tử. Anh nợ em một câu yêu thương. Đại hán này có lẽ tu luyện võ đạo, nhưng không có thức tỉnh huyết mạch, chỉ có võ sĩ nhất trọng tu vị. Hắn cẩn thận từng ly từng tí đi thẳng về phía trước, rất nhanh tựu đi ra hơn 200 mét. Anh nợ em một câu yêu thương. Hô, đột nhiên, một đạo nham thạch nóng chảy từ dưới đất lao ra trực tiếp đem đại hán này bao phủ. Đại hán kêu thảm một tiếng, trực tiếp hóa thành một đốm lửa cầu, mấy hơi thở tự biến thành nhất đoàn than cốc rồi. Anh nợ em một câu yêu thương, nham thạch nóng chảy độ ấm cao đích đáng sợ, giao diện cho điện thoại, anh nợ em một câu yêu thương, cách chương.